Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 772, Nam Bắc khu thi đấu. Như thế à, ha ha, vậy ta coi như làm là cùng huyền huyễn tiểu thuyết phía trên viết như thế. Vừa không cẩn thận rơi vào bồn cầu, hoặc là bị sét đánh, nam nhân chậm rãi nói. Xuyên Việt thời không đi vào lấy béo vì Mỹ đường chiều. Nam nhân cái miệng cũng là ngọt. Kim Dung cười mắt ngưng mắt nhìn Tô Dương cười nói. Trách không được a. Trên sách cảnh cáo nữ nhân chúng ta. Nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt chỉ phải tin tưởng 1/3 là được. Là sách gì? Tuyệt đối là dạy hư học sinh. Khó trách Thủy Hoàng đế năm đó ngươi muốn phần thư khanh nho. Những cái kia khẳng định là Hoàng thư cùng Sơn Trại tác giả. Tô Dương tức giận nói ra. Kim Dung sẵn giọng, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tô Dương cười hắc hắc, đột nhiên lại thân Kim Dung một chút. A, chán ghét. Kim Dung gấp vội vàng che chính mình miệng. Sẵn giọng, lão lạc ưa thích chiếm ta tiện nghi. Tô Dương cười nói. Ai kêu tiểu dung nhi dung mạo ngươi như thế xinh đẹp. Như thế xinh đẹp một đại mỹ nữ đứng trước mặt ta. Ta nếu là nhịn được ta vẫn là nam nhân sao? Kim Dung hừ nói. Ngươi tổng là có lý do. Xấu nam nhân. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Duỗi tay ôm lấy Kim Dung bả vai. Vừa cười vừa nói. Ta là xấu nam nhân. Liền để ta cái này xấu nam nhân đến thật tốt bảo hộ ngươi che chở ngươi đi. Hai người chơi đến rất muộn mới trở về. Tô Dương đem Kim Dung đưa sau khi về nhà mới hồi biệt thự. Hỏi Tô Tranh trận đấu tình huống. Còn tốt, đoàn đội thi đấu không có bại. Kim Dung ngày thứ hai đi làm liền biết được Dương Tiêu bị bắt tin tức. Hơn nữa còn là bị chính mình bắt đến. Công lao toàn bộ tính toán trên người mình. Kim Dung biết cái này nhất định là Tô Dương làm. Sau đó nàng còn hỏi thăm một chút trường Hà Hắc Bang sự tình. Trường Hà lớn nhất Đại Hắc Bang đột nhiên tuyên bố giải tán. Tất cả vũ khí nộp lên trên. Tất cả nhân viên an bài công việc đàng hoàng. Đây quả thực là trường Hà thành phố hạng nhất đại sự. Thật là làm cho người ta chấn kinh. Như vậy Đại Hắc Bang nói giải tán thì giải tán. Cái kia Hắc Bang lão đại là có bị bệnh không? Hiểu được cụ thể tin tức về sau. Kim Dung tâm lý đối với Tô Dương vẫn là vô cùng hài lòng. Xem ra cái kia gia hỏa không có lừa gạt mình. Như thế tới nói, chính mình thì hy sinh một chút làm hắn bạn gái nhìn cho thật kỹ hắn a. Hừ hừ, có ta ở đây. Về sau ngươi đừng nghĩ lại làm chuyện xấu. Tích phân thi đấu hừng hực khí thế tiến hành. Vô luận là Tô Dương vẫn là nhất Diệp Thảo chiến đội đều biểu hiện phi thường cường thế. Một đường liên thắng đến cùng. Cho nên một cách tự nhiên xếp tại bảng điểm số vị thứ nhất. Top 32 ra lò. Kế tiếp là top 32 thi đấu. 22 quyết đấu. Hết thảy 16 trận đấu. Người thắng tấn cấp. Chủ nhật buổi tối, khoảng 10 giờ thời điểm, Tô Dương rốt cục lên tới cấp 150. Hắn lập tức thay đổi cấp 150 tranh sắc trang bị. Tẩy luyện cường hóa một phen về sau, một thân thuộc tính tăng vọt. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 150. Công kích 300050, 312-81. Lượng máu 69.900. Phòng ngự vật lý 7.350 đến 8.044. Phòng ngự ma pháp 7.180-8.101. Phá giáp 35%. Bảo kích 26.7%. Bảo kích thương tổn cộng 2.3800. Trúng đích 68. Nhanh nhẹn 57. May mắn 33. Trừ đồng dạng trang bị bên ngoài. Tô Dương còn thay đổi một kiện tranh cấp áo choàng cùng một cái tranh cấp ngọc bội. Theo thứ tự là quỷ ảnh phi phong cùng huyết hồn mặc ngọc. Đều là cấp 150 tranh sắc trang bị. quỷ ảnh phi phong nắm giữ một cái ảnh hóa kỹ năng. 5 giây miễn dịch bất cứ thương tổn gì. Huyết hồn ma ngọc cho Tô Dương gia tăng 10.000 điểm HP. Tẩy luyện còn tẩy ra 3.000 điểm HP. Mặt khác có cái huyết hồn chiếm hữu kỹ năng. Có thể tại 10 giây bên trong tăng lên 30% tỷ lệ bạo kích. Ngồi cưỡi tỏa kỵ tình huống dưới. Tô Dương lượng máu tới gần 70.000 điểm. Công kích 30.000. Phòng ngự cũng có 7.000-8.000 điểm. Bạo kích thương tổn hơn 20.000. Lấy bực này thuộc tính tham gia vương giả chi chiến trận đấu. Cầm cái vô địch hẳn là không có vấn đề gì. Kỳ kỳ hôm nay đã đi máy bay đi Thượng Hải. Nghe nói lần này top 32 thi đấu muốn chia Nam Bắc khu thi đấu. Phương Bắc khu thi đấu cùng phương Nam khu thi đấu đều có 16 chi đội ngũ. Phân biệt sẽ ở Yến Kinh cùng Thượng Hải tiến hành trận đấu. Phương Bắc vì Yến Kinh, phương Nam là lớn biển. Kỳ kỳ phụ trách là phương Nam khu thi đấu trận đấu giải thích. Mà Tô Dương lần này đúng lúc thì xếp vào phương Nam khu thi đấu. Phương Nam khu thi đấu hết thảy 16 chi đội ngũ. Đi qua một vòng này đấu loại trực tiếp về sau sẽ chỉ còn lại 8 chi. Thắng lợi 8 chi đội ngũ sẽ đi lên biển tham gia trận đấu. Đến thời điểm, chúng người chơi sẽ xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong. Trò chơi ngôi sao liền sẽ lần lượt hiện lên. Từ đó được cả danh và lợi. Đấu loại trực tiếp quyết đấu bảng danh sách hoàn toàn là căn cứ bảng điểm số đơn bài danh đến. Hạng nhất đối một tên sau cùng. Người thứ hai đối thứ hai đếm ngược tên. Cứ thế mà suy ra. Nói như vậy, đội mạnh cũng sẽ không ngay tại lúc này gặp gỡ. Chỉ cần là đội mạnh, trên cơ bản đều có thể đi vào top 16. Nếu là liền top 16 đều không tiến vào. Vậy liền không còn mặt mũi nói mình là đội mạnh. Lão công, còn ở trong game đây. Kỳ kỳ cho Tô Dương phát tới video trò chuyện. Nhìn đến trong màn hình kỳ kỳ, Tô Dương vừa cười vừa nói. Đây là tại khách sạn bên trong sao? Đúng nha, kỳ kỳ nhỏ giọng nói ra. Ta mặc đồ ngủ đâu? Không tại khách sạn còn có thể tại đây. Tô Dương nói. Buổi tối ngủ nhớ đến đem cửa phòng khóa trái biết không? Khác bị người trộm âm thầm vào đi. Biết, kỳ kỳ hừ một tiếng nói. Người ta dù sao cũng là tứ trọng thiên võ giả được không? Làm sao có thể cảm giác kém cỏi như vậy? Tô Dương nói, ta đây là nhắc nhở ngươi. Còn có, phía trên giải thích phòng trực tiếp thời điểm khác xuyên quá bại lộ. Tùy tiện liên phai. Kỳ kỳ cười khanh khách, nói ra, biết rồi, không biết xuyên bại lộ đựng, ta mỗi lần tuyển y phục thời điểm để ngươi giám sát thành A. Tô Dương cười nói, cái này còn tạm được. Kỳ kỳ nói, lão công ta nói cho ngươi A, y tình tỷ hôm nay cũng tới, hơn nữa còn cùng ta ở cùng một cái khách sạn, ta hôm nay nhìn thấy nàng, lão công ngươi không biết. Chàng diện tốt xấu hổ nói. Tô Dương nói, cái này có cái gì tốt xấu hổ? Là nàng có lỗi với ngươi cũng không phải ngươi có lỗi với nàng. Kỳ kỳ nói, lão công ngươi không rõ ràng tình huống a. Y tình tỷ cùng bạn trai náo tách ra a. Trước đó nghe nói còn chuẩn bị kết hôn tới. Hiện tại xem ra giống như lại không kịch. Tô Dương thản nhiên nói, người khác sự tình ngươi thiếu tham hợp. Thanh thản ổn định làm ngươi giải thích. Đừng đi phản ứng nữ nhân kia. Kỳ kỳ ô ô mà nói. Lão công ngươi làm sao như thế không có lòng thông cảm nha. Tô Dương hừ nói. Lúc trước nàng hãm hại ngươi sự tình ngươi thì quên. Nếu như không phải là bởi vì ngươi phản đối. Ta sớm đem cái kia đồ bỏ thất hoàng giải thuyết san thành bình địa. Chán ghét. Không cho phép bạo lực như vậy biết không? Kỳ kỳ nói ra, y tình tỷ lúc trước tốt xấu cũng đã giúp ta. Cái này ân tình không thể nào quên a. Lão công không cho ngươi làm loạn. Được, Tô Dương từ tốn nói. Đều tùy ngươi, ai bảo ngươi là ta tiểu bảo bối đây. Kỳ kỳ nói, hì hì, không cùng lão công ngươi trò chuyện a. Ta muốn đi ngủ, cảm giác ngày mai còn phải dậy sớm đây. Tô Dương cười nói, được, sớm nghỉ ngơi một chút. Kỳ Kỳ nói, ân, lão công ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Yêu yêu đát, kết thúc trò chuyện, Tô Dương cười lắc đầu, sửa sang một chút ba lô liền ló cao đi. Hôm nay tựa như là Hương Hoa Hana Hina các nàng thị tẩm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?